Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, phần 58, Mocha, Mocha, ngày trước buông ta ra, vương giã cái thứ nhất xin tha. Ta đem ta pháp khí giao ra đây thành sao? Ta cũng giao, Lăng Tiếu vội không ngừng đuổi kịp. Hai người cùng nhau giãy giụa, Mồ Bất Lạc cũng chỉ có thể không tình nguyện buông ra bọn họ. Trên mặt còn rất có tiếc nuối chi sắc, này hai tên gia hỏa tâm lý thừa nhận năng lực không được a. Nửa điểm đều không có hắn khí phách, hắn Ngô Bất Lạc sẽ không sợ trường hợp như vậy. Các ngươi cũng tới, xem ra lúc này đây chúng ta thi đấu thêm giờ thuận lợi thông qua khả năng tính liền lớn hơn, Ngô Bất Lạc giống như người không có việc gì hàn huyên nói. Mưu toan như vậy nhẹ nhàng đem sự tình bóc qua đi. Chỉ là Sở Nhạc cùng Ngô Bất Lạc ở bên nhau cũng coi như lâu rồi. Nguyên bản cho rằng quỷ nương tử thế giới lúc sau Ngô Bất Lạc liền dám minh bạch điểm hắn tâm ý hơi. Chút thu liễm một ít, hiện giờ xem ra là hắn ý nghĩ kỳ lạ, ngươi không tính toán giải thích một chút. Sở Nhạc hồ nghi ánh mắt ở vương giã cùng Lăng Tiếu hai người bên người đảo qua. Bọn họ hai cái là người nào? Các ngươi quan hệ như thế nào sẽ như vậy thân mật? Mocha là chúng ta lão đại a, vương giã trực giác không đúng. Vội vàng trả lời nói. Vừa rồi Mocha là tìm chúng ta thương lượng sự tình tới, đúng đúng đúng, Lăng Tiếu đi theo gật. Đầu, thương lượng sự tình yêu cầu kê vai sát cánh. Tạ Bán Loan cười một tiếng. Kìa nếu là lộng cái bố cục gì đó chẳng phải là muốn tới trên giường đi cởi quần áo. Ngoặc kép, này đều cái gì cùng cái gì? Vương giã sắc mặt đầu tiên là mờ mịt, theo sau bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng biểu tình hết sức rối rắm ni này này này, không quá khả năng đi, chính là nghĩ nghĩ, xác thật cũng có cái này khả năng. Luận tướng mạo, Mocha thật là nhất đẳng nhất đẹp, không thể so những cái đó đại minh tinh kém đâu. Ân, tuy rằng hắn không quá thưởng thức loại này loại hình là được. Ta dù sao cũng là đảm đương tiểu đệ, đại ca sinh hoạt cá nhân loạn không loạn cùng ta là không có quan hệ. Vương giã ở trong lòng làm đủ tâm lý xây dựng, mỉm cười nói, này đều nào cùng chỗ nào. Chỉ là tại đây chàng thi đấu thêm giờ chúng ta cùng Mocha cùng nhau hợp tác mà thôi. Chờ tới rồi đệ tam chàng, chúng ta khẳng định chính là cạnh tranh quan hệ, nói xong. Vương giã lại kháp Lăng Tiếu một phen. Ý bảo hắn cũng nói điểm cái gì, Lăng Tiếu đầu óc liền không có chuyển vương giã nhanh như vậy. Đành phải tới một câu, vương giã nói rất đúng, liền không có sau đó. Trường hợp một lần lâm vào phi thường xấu hổ hoàn cảnh. Mồ Bất Lạc muốn động nhất động, Tạ Bán Loan cùng Sở Nhạc ánh mắt liền xoát xoát xoát quét lại đây. Có thể hay không hảo hảo khảo thí, Mồ Bất Lạc trong lòng sinh ra một chút phẫn nộ tới. Nhưng là suy xét đến chính mình cùng hai người kia thực lực chênh lệch. Lăng là không dám động. Lúc này, Mộc Sơ Nhất động, làm ở đây tối cao phân. Mộc Sơ Nhất là có bổn sự này cùng thực lực nói chuyện. Thi đấu thêm giờ không nghĩ tới nhìn thấy vẫn là gương mặt cũ, Mộc Sơ Nhất hơi hơi nâng lên cằm. Hơi có chút kiêng kỵ nhìn Tạ Bán Loan cùng Sở Nhạc. Mồ Bất Lạc hơi có điểm chua xót trên thực lực chênh lệch. Không phải đơn giản dùng đầu óc liền có thể đền bù. Tựa như Mộc Sơ Nhất, hắn sẽ không đem Ngô Bất Lạc đám người để vào mắt. Nhưng lại sẽ đem Sở Nhạc cùng Tạ Bán Loan cho rằng đối thủ. Là ngươi, Tạ Bán Loan cùng Sở Nhạc hai người rốt cuộc phát giác tới rồi Mộc Sơ Nhất tồn tại. Tự nhiên cũng có thể phân biệt ra trước mắt cái này Mộc Sơ Nhất cùng phía trước bất đồng. Đúng là bổn vương, Mộc Sơ Nhất duỗi tay một lóng tay Ngô Bất Lạc. Người này hiện tại là ta tiểu đệ, ta che chở, đánh chó còn xem chủ nhân đâu. Các ngươi hai cái tự tiện uy hiếp ta tiểu đệ, có hay không hỏi qua ta ý kiến. Mocha, tính tính, muốn nhịn xuống, Mộc Sơ Nhất tốt xấu là tương đối hảo hiểu. Nói vài câu chúng ta sẽ không rớt thịt, vương giã cùng Lăng Tiếu một người lôi kéo Ngô Bất Lạc một. Bàn tay, đang ở khuyên can, lại bị Sở Nhạc cùng Tạ Bán Loan cấp theo dõi, chỉ có thể hậm hực buông ra, cuộc sống này vô pháp quá. Vương Dã trong lòng sinh ra một chút đối Ngô Bất Lạc đồng tình tới. Bọn họ Ngô ca thật đúng là không dễ dàng a, trách không được tới khảo âm quan đâu. Ta không sinh khí, Ngô Bất Lạc thở dài nói. Hắn chỉ là có điểm kích động mà thôi. Bởi vì Ngô Bất Lạc đột nhiên phát hiện, chính mình thật sự là có điểm ánh mắt thiển cận. Bởi vì thể chất vấn đề, Ngô Bất Lạc đành phải đem kén vợ kén chồng ánh mắt phóng tới, người tốt này một cái thượng. Mặc kệ đối phương là nam hay là nữ, Ngô Bất Lạc đều không sao cả. Chính là có chút thời điểm, rất nhiều người là không thể đơn thuần lấy tốt xấu tới phân chia. Hiện giờ trước mặt hắn không phải bãi một cái có sẵn hảo đối tượng sao? Mộc Sơ Nhất người này tính cách đơn thuần, thực lực cũng rất mạnh, bản thân cũng không có gì gia thất liên lụy, trừ bỏ hảo lừa ở ngoài không có khuyết điểm mà ni đương nhiên. Cũng không thể trông cậy vào Mộc Sơ Nhất cái này đầu nhỏ có thể hiểu tình yêu là thứ gì. Nhưng Ngô Bất Lạc chính mình đều không tin tình yêu ngoạn ý nhi này. Những người đó luôn miệng nói thích hắn, chẳng lẽ không phải tình yêu sao? Lấy ái vì danh tùy ý đi thương tổn sợ ái người sự tình chẳng lẽ còn thiếu? Ngô Bất Lạc tình nguyện tìm một cái, sẽ không yêu chính mình người tốt. Đều là không muốn đi tin tưởng một cái người xấu tình yêu. Đem chính mình sinh mệnh kỳ thác ở người xấu lương tâm thượng. Liền tính là lại xuẩn người cũng sẽ không như vậy là mà ni tạ bán loan cái này đại biến thái liền. Không cần phải nói, liền tính hắn hiện tại thể chất bị áp chế cũng đối hắn là dễ tình đâm sâu. Nhìn dáng vẻ về sau chỉ biết càng ngày càng thích hắn. Đến nỗi Sở Nhạc, ngay từ đầu Sở Nhạc khẳng định là đối hắn không có gì ý tứ. Nhưng không chịu nổi bọn họ hai cái sớm chiều ở chung. Hơn nữa gần mực thì đen, Sở Nhạc chỉ sợ cũng không như vậy, trong sạch, đương đoạn bất đoạn phản chịu này loạn, ta cần thiết phải làm cái lựa chọn mới hảo. Ngô Bất Lạc như vậy nghĩ, tầm mắt liền nhịn không được đặt ở Mộc Sơ Nhất trên người. Như vậy ánh mắt thật giống như chợ bán thức ăn bác gái. Ở chọn lựa hàng hóa phía trước muốn trước nhìn xem hàng hóa tỷ lệ giống nhau. Có thể nói. Ngô Bất Lạc thậm chí có điểm muốn cho Mộc Sơ Nhất đi làm toàn thân kiểm tra gì đó. Nhìn xem này bệnh tâm thần có thể hay không chữa khỏi. Nhận thấy được Ngô Bất Lạc khác thường tầm mắt, Sở Nhạc lần này là thật sự phát hỏa. Mộc Sơ Nhất Ngô Bất Lạc thế nhưng đem chú ý đánh tới Mộc Sơ Nhất trên người. Sở Nhạc nhìn Mộc Sơ Nhất ánh mắt nháy mắt không tốt lên. Ngô Bất Lạc là ta cộng sự. Ta muốn đối ta cộng sự làm cái gì? Cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Đừng tưởng rằng ngươi nửa người nửa quỷ ta liền sợ ngươi. Chọc giận ta ta khiến cho ngươi hoàn toàn biến thành quỷ. Ở một cái trọng độ trung nhị bệnh trước mặt buông lời hung ác là một loại cái dạng gì tìm đường? Chết tinh thần, Mộc Sơ Nhất bị chọc giận. À, có năng lực ngươi liền thử xem. Mộc Sơ Nhất nổ mạnh. Thử xem liền thử xem, ta há sợ ngươi sao? Sở Nhạc nghĩ nghĩ, lại kéo lên Tạ Bán Loan, có năng lực ngươi đem ta cùng Tạ Bán Loan đều đánh bại. Một bên chính gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Bất Lạc Tạ Bán Loan chưa từng nghĩ đến Sở Nhạc thế nhưng. Đem hắn cũng kéo vào trận này đấu tranh bên trong. Sở Nhạc, ta hận không thể giết ngươi, ngươi cho rằng ta sẽ cùng với ngươi liên thủ. Tạ Bán Loan cười lạnh nói, ngươi sẽ không sợ ta sau lưng thọc dao nhỏ. Ta chỉ biết, chúng ta nếu là không tiễn Mộc Sơ Nhất bị loại trừ. Ngô Bất Lạc liền phải đi lên nhào vào trong ngực, Sở Nhạc phủi phủi ống tay áo quát. Ở đây người ánh mắt nháy mắt hướng tới Ngô Bất Lạc nhìn qua đi. Ngô ca, ngài khẩu vị không đến mức như vậy đi, Vương Dã lui về phía sau hai bước. Này Sở Nhạc cùng Tạ Bán Loan tốt xấu là cái người trưởng thành. Nhưng Mộc Sơ Nhất thấy thế nào đều chỉ là cái hài tử đi, Mộc Sơ Nhất thân thế mọi người đều biết. Dựa theo quỷ tuổi tác tới nói, thật là tiểu nhân đến không được, bọn họ nói chuyện ngươi cũng tin. Ngô Bất Lạc thình lình bị Sở Nhạc như vậy cho hấp thụ ánh sáng trong lòng bí mật. Khí phát run, ta cùng bọn họ ba cái một chút quan hệ đều không có. Có hay không quan hệ, cũng không phải là ngươi định đoạt. Tạ Bán Loan tầm mắt như xà giống nhau gắt gao triền ở Ngô Bất Lạc trên người, nếu đạt không thành nhất trí, đánh một trận cũng hảo. Nơi này tổng muốn ra một cái lão đại, đánh liền đánh. Ta còn sợ các ngươi không thành. Mộc Sơ Nhất là rất vui lòng dùng nắm tay giải quyết vấn đề. Ở quỷ nương tử trong thế giới thời điểm, hắn liền đối Sở Nhạc trên người lực lượng thực cảm thấy hứng thú. Thua nhưng đừng khóc, Sở Nhạc ha hà cười. Ba người thật đúng là đánh lên. Chỉ là không có xuất hiện trong tưởng tượng hai đánh một cục diện. Mà là ba người hỗn chiến. Ngươi đánh ta một chút, ta đánh ngươi một chút. Trường hợp thập phần kịch liệt. Đánh này vững vàng quái thú thân thể nội bộ đều có chút chấn động lên. Ngoặc kép, ta vì cái gì muốn cùng những người này cùng nhau khảo âm quan? Vương Dã nhìn bọn họ ba người đánh nhau trường hợp, nỗ lực đem chính mình cầm khép lại. Tuy rằng biết bọn họ đều rất lợi hại, nhưng là loại trình độ này các ngươi còn tới khảo cái gì âm quan a? Trực tiếp đi muốn cái cử đi học danh ngạch a? Sư phụ ta thường nói ta cũng coi như là cái thiên tài. Nhưng, Lăng Tiếu lời nói không có nói xong, nhưng là Vương Dã hoàn toàn có thể minh bạch hẳn ý tứ. Chính mắt nhìn thấy này đó chân chính thiên tài là như thế nào đánh nhau. Bọn họ này đó bị người từ nhỏ khen đến đại nhân tâm tư vị thật đúng là phức tạp khôn kể. Ngô ca, ta nên nói ngài ánh mắt là quá hảo đâu vẫn là quá kém đâu. Vương Dã đang muốn dò hỏi một chút Ngô Bất Lạc ý kiến. Lại phát hiện Ngô Bất Lạc chính khom lưng ở nhặt chút cái gì. Ngô ca, ngài làm gì đâu? Ngô Bất Lạc trong tay nhéo một quả nho nhỏ cốt sáo. Này cây sáo có chút không đúng a. Phía trước nhớ không lầm nói. Bọn họ ba cái chính là vì thứ này đánh lên tới. Ngô Bất Lạc sờ sờ cằm nói. Cái này pháp khí rõ ràng cùng chúng ta trong tay không giống nhau a, tựa như thật hóa cùng hàng. Giả tách ra xem còn hào. Cũng thật bãi ở bên nhau. Ai thiệt ai giả liền thật là vừa xem hiểu ngay. Ngô Bất Lạc cảm thấy có chút không đúng. Hắn đem chính mình lược đem ra. Thử cùng này cái cốt sáo đặt ở cùng nhau. Vèo, kia lược phảng phất bị hút đi tinh khí thần giống nhau. Thực mau ở Ngô Bất Lạc trong tay hóa thành bột mịn. Mà kia cái cốt sáo thượng còn lại là nhiều một mạt huyết sắc. Vương Dã cùng Lăng Tiếu hai người trên người pháp khí cũng ở cùng thời gian hóa thành bột mịn. Bọn họ hai cái còn không kịp đau lòng, lại phát hiện này cốt sáo thế nhưng chính mình thổi lên lên. Các ngươi ba cái trước đừng đánh, mau tới đây xem, Ngô Bất Lạc hướng tới nơi xa hô một tiếng, kia cốt sáo thanh âm tại đây phương khu vực không ngừng vang lên. Trên mặt đất những cái đó an an tĩnh tĩnh đầu tóc cùng với này tiếng nhạc chậm rãi bốc lên lên. Ý đồ đưa bọn họ mấy cái hoàn toàn ngăn cách. Ngô Bất Lạc, Sở Nhạc trước tiên phát hiện không đúng. Lập tức hướng tới Ngô Bất Lạc bên kia vọt qua đi. Thượng một lần bị ngươi giành trước, lúc này đây, a, Tạ Bán Loan nửa điểm bất lạc hạ phong, cũng đi theo hướng tới Ngô Bất Lạc bên kia vọt qua đi. Hiển nhiên, quỷ nương tử trong thế giới kia một lần làm Tạ Bán Loan ăn lỗ nặng. Lúc này đây hắn vô luận như thế nào cũng là sẽ không buông tay. Ta tiểu đệ cùng các ngươi có cái gì quan hệ? Mộc Sơ Nhất đảo không phải đối Ngô Bất Lạc có ý tứ. Thuần túy là thấy Sở Nhạc cùng Tạ Bán Loan đều đi tìm Ngô Bất Lạc. Không cam lòng hạ xuống người sau thôi. Hắn là nhìn không ra Ngô Bất Lạc có cái gì bất đồng. Nhưng Sở Nhạc cùng Tạ Bán Loan đều không phải cái gì hảo ở chung người. Bọn họ như vậy khẩn trương Ngô Bất Lạc. Ngô Bất Lạc trên người khẳng định có bí mật. Mắt thấy ba người đều muốn vượt qua chướng ngại đi vào chính mình bên người. Ngô Bất Lạc trong lòng nửa điểm dao động cũng không. Ha ha, hắn vươn đôi tay, hướng về phía này ba cái gia hỏa so ngón giữa. Sau đó chủ động lui về phía sau, nắm chặt cốt sáo hướng tới tóc trung tâm nhào tới. Chương 52 ánh mắt đầu tiên liền nhận ra Ngô Bất Lạc là nghiệt kính đài thời điểm. Sở Nhạc trong khoảng thời gian ngắn là không thể tin được. Bởi vì hắn không thể tin cái kia vĩnh viễn ngốc tại Tần Quảng Vương trong điện hỗ trợ phân biệt. linh hồn tốt xấu nhiệt kính đài cư nhiên sẽ chủ động nhảy vào luân hồi bên trong. Chính là Ngô Bất Lạc thể chất khi nào bùng nổ không tốt. Cố tình ở đào ra chính mình thời điểm bùng nổ. Là mệnh sao, vẫn là đối bọn họ chi gian nhân quả chấm dứt. Quả thật, nhiệt kính đài đối với sở nhạc lực hấp dẫn là thập phần đài. Nhưng Ngô Bất Lạc người này ở sở nhạc trong mắt, trước sau là nhiệt kính đài hóa thân, mà không phải Ngô Bất Lạc người này. Ngô Bất Lạc người này, ăn mềm không ăn cứng, không đâm nam tường không quay đầu lại. Này vốn dĩ hẳn là sở nhạc ghét nhất tính cách, nhưng cùng Ngô Bất Lạc ở chung lâu rồi. Sở nhạc lại cảm thấy kỳ thật Ngô Bất Lạc cũng không có trong tưởng tượng như vậy kém cỏi. Có lẽ là bởi vì ngay từ đầu chờ mong giá trị liền rất thấp. Thế cho nên Ngô Bất Lạc mỗi có kinh người cử chỉ thời điểm đều ở điên cuồng thêm phân. Tới rồi cuối cùng, sở nhạc ngược lại phân không rõ chính mình đối Ngô Bất Lạc thích rốt cuộc là bởi vì hắn là nghiệt. Kính đài, vẫn là bởi vì hắn người này. Chính là, này lại có cái gì quan hệ đâu. Hết chương.